Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Chính văn chương 240 suy nghĩ muôn vàn đỗ khôn trong lòng còn lại là ở kêu rên. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hắn vốn dĩ cũng là tự xưng là võ đạo thiên tài. Chính là ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt. Căn bản là không đủ xem. Không nói cái khác, ngay cả ở Thanh Dục trước mặt cũng là hoàn toàn không đủ xem. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy bọn họ bốn người đều đưa lưng về phía chính mình. Trong lúc nhất thời rất là mộng bức, vì cái gì hắn nói xong lúc sau. Tiểu Giao, Đỗ Khôn còn có Thanh Dục sư huynh đều là như vậy bộ dáng đâu. Thấy bọn họ đều ở tu luyện, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng liền không lại nhiều quấy rầy bọn họ. Chính mình còn lại là nhàm chán mà nhìn xem trên mặt đất sơn thủy. Sao, rốt cuộc tới rồi. Lại trải qua 18 thiên lên đường, Mục Vân Giao đoàn người rốt cuộc chạy tới Nam Lăng Quốc Đế Đô. Đỗ Khôn nhìn Nam Lăng Quốc Đế Đô cao tráng hùng vĩ tường thành. Rất là cảm khái mà mở miệng nói. Đỗ Khôn. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này một tiếng cảm thán. Suy nghĩ muôn vàn đâu. Đi theo đệ tử giữa. Đối với Đỗ Khôn đó là trêu ghẹo nói. Ngẫm lại chính mình chỉ dùng một tháng không đến thời gian. Từ Bắc Mạc vực, lại đến Tây Lĩnh vực. Cuối cùng mới vừa tới này Nam Chiếu vực. Ngươi không cảm thấy chính mình thật vĩ đại sao. Đỗ Khôn tức giận mà nhìn mắt nói chuyện đệ tử. Rất là kích động mà mở miệng nói. Gì, có người tới, đột nhiên, mắt sắc Đỗ Khôn thấy đang có một đám đen tuyền đồ vật hướng tới bọn họ bên này tới rồi. Chúng ta đi trước đi, Mục Vân Giao quét mắt dần dần tới gần đám kia người. Đối với bên người Thanh Dục mở miệng nói, hảo Thanh Dục gật gật đầu, đối với một chúng mặt lộ vẻ mỏi mệt, trên mặt đều treo tươi cười đệ tử ra tiếng nói, chúng ta tiên tiến thành đi. Thanh Dục vừa định xoay người, liền nghe thấy được một đạo quen thuộc thanh âm. Thanh Dục sư đệ, đã lâu không thấy, sư tỷ đối với ngươi rất là tưởng niệm mần ni. Bạch sư tỷ nói đùa, Thanh Dục trực tiếp bỏ qua Bạch. Thủy Yên trong giọng nói nhẹ trọn, đối với Bạch Thủy Yên lễ phép mà nói. Nha, này không phải Vân Giao công chúa sao? Đã lâu không thấy, Mục Vân Giao mới vừa xoay đầu. Liền bị Bạch Thủy Yên cấp gọi lại, vẫn là giống như phía trước như vậy xa hoa lãng phí. Kiều mị thanh âm, Mục Vân Giao lại xoay người nhìn Bạch Thủy Yên cong cong môi mở miệng nói. Đã lâu không thấy, gì? Lưu Nguyệt công tử cũng ở đâu? Mục Vân Giao quay người lại, bên cạnh Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng đi theo xoay thân. Bạch Thủy Yên nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, mị nhãn như tơ. Rất là vũ mị mà mở miệng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn quần áo bại lộ Bạch Thủy Yên nhăn nhăn mày. Không nói gì, nếu là không có việc gì. Chúng ta liền rời đi, Mục Vân Giao quét mắt Bạch Thủy Yên nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình cùng Bạch Thủy Yên có cái gì vượt qua thử thách giao tình. Vân Giao công chúa, chúng ta lâu như vậy không gặp. Như thế nào cũng đến tái hảo hảo tự cái cũ đi. Bạch Thủy Yên nhanh chóng di động đến Mục Vân Giao trước người. Chặn Mục Vân Giao đường đi. Mị hoặc cười nói, nếu muốn ôn chuyện, sao không đám người đến đông đủ lại nói. Mục Vân Giao nhìn chống đỡ chính mình đường đi Bạch Thủy Yên. Cũng không tức giận, cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Dứt lời. Mục Vân Giao liền từ Bạch Thủy Yên bên cạnh người đi qua. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng còn lại người thấy thế, cùng nhau theo đi lên. Vân Giao sư muội, người cùng Bạch Thủy Yên nhận thức. Sau khi rời khỏi, Thanh Dục nhịn không được mở miệng hỏi. Không tính nhận thức, từ quốc điên phong hội thượng gặp qua một mặt Mục Vân Giao một bên hướng tới bên trong thành đi. Một bên không thèm để ý mà mở miệng nói. À! Cô nãi nãi, đó chính là Giao Hoa Cung cung chủ đại đệ tử Bạch Thủy Yên sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.